Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 229, 229, cỏ lau người 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Bình bị phán chém đầu về sau, tại trên đường bị áp giải lên pháp trường, gặp được mưa to, Tảo Bình thừa dịp trời mưa to, tập kích áp giải hắn. Một tên binh lính chạy trốn ai cũng nghĩ không ra, chạy trốn Tảo quân cũng không rời đi, mà là lén lút hạ kịch độc trong giếng nước trong trấn, đầu độc toàn bộ người trong trấn. Theo lý tôi nói, hắn độc chết trên trấn tất cả mọi người, hắn đại thù cũng đã đến báo, lại không nghĩ rằng, Tảo binh người kia còn không bỏ qua. Hắn dùng từ trên trấn cướp tới tài phú, mời tới một vị đạo sĩ, muốn vĩnh thê trấn áp những này bị hắn hạ độc chết bách tính linh hồn. Đạo sĩ vì hắn đưa ra một chủ ý, chỉ cần đem thi thể tất cả mọi người đốt thành tro tàn, sau đó đem những tro cốt này đốt thành gạch, dùng để xây một tòa thành. Chỉ cần làm như thế, liền có thể đem những cái kia dân chấn linh hồn vĩnh viễn chấn áp. Tảo Bình theo lời làm theo, lúc này mới có tòa này cỏ lau thành này ra đời. Tại về sau, Tảo Bình mang theo cỏ lau thành đầu nhập triều đình, được triều đình coi trọng, Tảo Bình cũng từ đây một bước lên mây. Nguyên lai tịnh hóa cỏ lau thành oán khí là ý tứ này a, mọi người rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể tịnh hóa hết oán khí của cả tòa thành này. Mạnh Ngọc Thư cầm tam tự kinh suy nghĩ biện pháp khả thi. Không bằng, chúng ta một mồi lửa đem tòa thành này đốt đi. Kiều An đề nghị, đốt, đám người giật mình, đúng vậy a, đã nguyên bản những cái kia dân chấn bị làm thành cục gạch. Chúng ta muốn tịnh hóa oán khí của bọn họ, chỉ có trước tiên đem bọn hắn từ cỏ lau thành chấn áp bên trong giải cứu ra. Một mồi lửa thiêu hủy cỏ lau thành, để cỏ lau thành không tồn tại, bọn hắn không phải cứu được. Kiều An cảm thấy mình đề nghị không có vấn đề. Không được, nếu như chúng ta đốt cỏ lau thành, kia trong thành bách tính làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt không nguyện ý tổn thương vô tội, người có phải hay không ngốc, những cái kia NPC cũng sớm đã chết. Chúng ta coi như không thiêu hủy cỏ lau thành, dựa theo nguyên bản kịch bản đến xem, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ biến thành cỏ lau người, đến lúc đó cũng là một cái chết. Thanh Ti Hoa Niên hướng về phía Tiểu Nguyệt liếc mắt. Tiểu Nguyệt ngẫm lại tựa như là chuyện như vậy, đều trách phó bản này thật sự quá chân thật, mặc dù nàng biết rõ trưởng quỹ bọn hắn đều là quỷ, nhưng bọn hắn nhất cử nhất động cùng người sống thật không có gì khác nhau, làm cho nàng không cẩn thận liền sẽ quên bọn hắn đã sớm chết đi sự thật. Đừng nói nữa, chúng ta bây giờ liền đi thả một mồi lửa, đem cỏ lau thành đốt. Kim Ngọc Mãn Đường có chút không kịp chờ đợi nói, chờ một chút, hiện tại đừng vội phóng hỏa. Kiều An gọi Kim Ngọc Mãn Đường định đi phóng hỏa thiêu thành. Kim Ngọc Mãn Đường nghe tiếng nhìn về phía Kiều An, dùng ánh mắt hỏi nàng nguyên nhân. Chúng ta như vậy, Kiều An nói ra tính toán của mình, những người khác nghe xong, đúng nga, có đạo lý, cứ làm như thế. Thế là chờ ấp phó bản ngày cuối cùng, những cái kia sinh trưởng tốt cỏ lau công phá cửa thành, tại cỏ lau thành nội điên cuồng sinh trưởng, mà những cái kia thành nội bách tính, không ngừng thét lên chạy trốn. Nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi những này cỏ lau công kích. Lúc này ở nhà trọ Duyên Lai Gian nào đó phòng trên bên trong, một trích tiên nam tử áo trắng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem thành nội loạn tượng, không nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngài không có ý định cùng Thanh Huyền đại nhân nhận nhau sao? Sở Cơ yên lặng đứng tại nam tử áo trắng sau lưng, thanh âm bên trong mang theo một tia không hiểu. Nam tử áo trắng chậm rãi lắc đầu. Không cần, nàng bây giờ còn không có khôi phục ký ức, dù là ta lúc này đi nhận nhau, nàng cũng nhớ không nổi ta là ai. Sở Cơ không nói gì, cung kính đứng ở một bên. Hắn gia chủ người cùng Thanh Huyền đại nhân, chính là từ thời đại Hồng Hoang cùng đi tới hảo hữu chí giao, ngay cả chủ nhân lúc trước có thể đạt được cơ duyên, cũng cùng Thanh Huyền đại nhân cùng một nhịp thở. Hắn vốn tưởng rằng sau khi chủ nhân tỉnh lại sẽ lập tức liên lạc với Thanh Huyền đại nhân. Nghĩ không ra chủ nhân nhưng không có lập tức nhận nhau dự định. Mặc dù hắn bạn tại chủ nhân bên người không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn là không cách nào đoán được ý nghĩ của chủ nhân. Kiều An còn không biết có một cái nàng kiếp trước lão bằng hữu đến xem nàng. Lúc này Kiều An còn đem nam tử áo trắng kia xem như là một cái bình thường NPC. Nàng ngay tại vội vàng bốn phía phóng hỏa. Những người khác cũng giống như vậy. Không tệ, bọn hắn chính là cố ý chọn tại một ngày này phóng hỏa đốt thành. Vô luận là tòa này cỏ lau thành vẫn là cỏ lau người đều không nên tồn tại. Kiều An kế hoạch, chính là tại những này cỏ lau tấn công vào thành nội giờ khắc này phóng hỏa. Nàng không chỉ muốn đốt rụi những này cỏ lau, cũng muốn một mồi lửa thiêu hủy tòa này không nên tồn tại cỏ lau thành. Chỉ có dạng này, mới có thể giải phóng bị vây ở cỏ lau trong thành ngàn vạn oan hồn. Năm đó Tào Binh mời đến đạo sĩ xác thực có mấy phần đạo hạnh, cho Tào Binh ra chủ ý cũng xác thực hữu dụng, những cái kia chết đi oan hồn cứ như vậy bị đời đời kiếp kiếp vây ở trong thành, không thể chuyển thế, cũng không thể rời đi. Nhưng vị đạo sĩ kia lại còn có một ít lời không nói rõ ràng với Tào Binh. Dùng những cái kia oan hồn cho cốt đến kiến tạo thành trì, xác thực có thể vây khốn những cái kia vong linh. Nhưng về sau phàm là có người tại bên trong tòa thành này tử vong, linh hồn đồng dạng sẽ bị khốn trụ, không được rời đi. Tào Binh năm đó thành lập cỏ lau thành về sau, ngay tại cỏ lau thành ăn nhà, từ nay về sau, Tào gia nhiều thế hệ đều ở đây. Mà người Tào gia linh hồn, cũng đi theo những cái kia chết tại Tào Binh trong tay oan hồn cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp vây ở nơi đây. Kiều An không thể nào hiểu được một cái đổ bi, ến thái y nghĩ, hắn độc chết toàn trấn cư dân không tính, còn nghĩ đời đời kiếp kiếp giam cầm người bị hại linh hồn. Đem những người kia linh hồn giam cầm về sau, hắn thế mà còn mang theo người nhà cùng nhau tiến vào ở tòa thành này. Hắn liền một chút cũng không sợ sao, chính hắn không sợ chẳng lẽ không vì vợ con hắn mà suy nghĩ. Dù sao nàng cũng không hiểu được ý nghĩ của Tào Binh kia. Trên đường ánh lửa ngút trời, thành nội kiến trúc, còn có trong thành sinh trường điên cuồng cỏ lau đều đang thiêu đốt, trận này đại hỏa, đem cỏ lau thành chiếu sáng như ban ngày. Thành nội bách tính tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng thê lương, Mạnh Ngọc Thư bọn người nghe được đều có chút không đành lòng. Nhưng bọn họ đều không có bởi vì những tiếng kêu thảm thiết này mà mềm lòng, chỉ có hủy đi cỏ lau thành mới có thể giải cứu tất cả mọi người. Những cái kia cỏ lau chính là hấp thu thành nội tích lũy mấy trăm năm oán khí, mới có thể trở nên điên cuồng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nguyên bản bị vây ở thành nội oan hồn, thế mà ký sinh tại cỏ lau phía trên, lợi dụng cỏ lau hại người. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, vô luận là tòa thành này vẫn là mảnh này cỏ lau, đều phải triệt để hủy diệt. Theo ánh lửa đầy trời, oán khí tích lũy mấy trăm năm dần dần tiêu tán, sau khi đại hỏa hừng hực, vô số vong linh đi ra, bọn họ hướng đám người Kiều An thi lễ, biểu lộ cảm tạ, sau đó bước vào luân hồi thông đạo. Trong số những người này, hồn phách của Tống Chi Lan và Đông Thư Sinh cũng nằm trong đó. Nhìn xem cái này từng cái vong linh đi vào luân hồi thông đạo, Kiều An đột nhiên cảm thấy có chút là lạ. Tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng a? Kiều An sờ lên cằm, cảm giác mình không để ý đến cái gì. A, vị kia công tử áo trắng không thấy, còn có cái kia gọi Sở Cơ. Thanh Ti Hoa Niên đột nhiên kêu lên, đúng rồi, cái kia áo trắng mỹ nam tử đâu? Tiểu Nguyệt nhìn bốn phía, hoàn toàn không nhìn thấy người. Tấu chương xong, cách chương.